Tuy nhiên tiểu hòa tử xuất ngũ bộ đội tốn không ít tiền, thế nhưng là thuốc này quá mắc, muốn kéo dài tính mạng nhất định phải đánh một loại châm, một châm thì 100.000. Mà lại cái này châm nhất định phải một tháng đánh, lớn như vậy tiêu xài, tiểu hòa tử bất quá là một cái bộ đội xuất ngũ, làm sao gánh vác lên. Để Diệp Thần giật mình nhất chính là tiểu hòa tử nhân tài đẳng cấp lại là một cái kim sắc bảo tiêu. Bởi vậy có thể thấy được tiểu tử này thực lực không tầm thường. Đối với cái này tiểu tử, Diệp Thần nhất thời có lòng yêu tài. Đầu tiên tên tiểu tử này hiếu thuận, vì cho mẫu thân chữa bệnh tiêu hết tất cả tiền. Tiếp theo tên tiểu tử này thực lực kim sắc cấp bậc bảo tiêu, khẳng định không tầm thường. Lần này Ngụy Bân sự tình cũng cho mình gõ một cái cảnh báo. Nếu như Ngụy Bân đối phó không phải mình, trực tiếp đi tìm Lâm Thi Âm phiền phức làm sao bây giờ? Quảng cáo, cho nên Diệp Thần cảm thấy bên người nhất định phải có một cái thay mình làm việc thiếp thân bảo tiêu. Mà cái này cái trẻ tuổi tiểu tử cũng là Diệp Thần thí sinh tốt nhất. Tiểu hòa tử muốn cho vay mẫu thân xem bệnh, Diệp Thần đột nhiên nói ra. Lục Dũng nhìn thoáng qua Diệp Thần có chút bất lực đường. Như vậy đi, ngươi làm ta bảo tiêu, ta có thể cho ngươi mượn tiền. Nghe Diệp Thần, Lục Dũng thần sắc có chút cổ quái. Ta làm ngươi bảo tiêu. Không phải Lục Dũng xem thường Diệp Thần, một cái chạy đi đi tiểu ca cho mời bảo tiêu tất yếu sao? Ta có thể tiếp mẫu thân ngươi đi tốt nhất tư nhân bệnh viện, mời thầy thuốc giỏi nhất, tiền cũng không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi làm bảo tiêu của ta là được rồi. Diệp Thần từ tốn nói, ngươi nói là sự thật, đương nhiên thật, lúc này thời điểm Diệp Thần điện thoại vang lên, là Lâm Huyền Nhu đánh tới. Diệp Thần nhận nghe điện thoại, Diệp Đồng, chúng ta lại có một khoản cổ phần làm tới sổ, đại khái 2 tỷ. Hả, ngươi nhìn lấy xử lý đi, Diệp Thần rất tùy ý nói, đậu phộng 2 tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe Diệp Thần hời hợt một câu, Lục Dũng sợ ngây người. Chẳng lẽ nói đây quả thật là một cái lão đại, mở đi đi bất quá là người ta thể nghiệm sinh hoạt, Diệp Thần nhẹ gật đầu, không sai ngả bài, ta chính là lão đại. Người trẻ tuổi đột nhiên nói, Diệp tiên sinh xin đem xe dừng ở ven đường, Diệp Thần nghi ngờ đem xe đứng tại ven đường, chỉ thấy người trẻ tuổi bịch quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Diệp tiên sinh, chỉ cần ngươi đã cứu ta mẫu thân, ta cái mạng này cũng là của ngươi. Cách chương.